Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thực sự trưởng thành rất nhiều. Vậy đi ăn cái này đi. Nguyên Duật Nhượng dừng xe trước cửa tiệm thức ăn nhanh. Đào Tâm Nha nhìn cửa hàng thức ăn nhanh, mặt méo xẹo theo anh xuống xe vào cửa. À, anh cứ gọi món anh thích là được rồi. Mấy thứ trong tiệm thức ăn nhanh cũng không rẻ với người nghèo như cô. Nguyên Duật Nhượng không nhìn cô, gọi người phục vụ tới. Tiểu thư, hai bánh hamburger thịt bò, hai phần khoai tây chiên giòn, hai ly coca và một phần gà rán, mang ra ngoài. Đợi đã, Đào Tâm Nha vội vàng gọi anh. Mỗi khi anh đọc một món, tim cô lại nhảy lên một cái. Sao anh gọi nhiều thế? Hu hu, tiền sinh hoạt tháng này của cô. Thấy cô lo lắng, trong mắt Nguyên Duật Nhượng hiện lên ý cười, cầm lấy ví tiền cô, lấy ra 10 đồng. Này, đây là phần của em, còn lại anh mời em. Sau đó lấy visa của mình ra trả tiền. Đào Tâm Nha sững sờ nhìn anh. Không hiểu tình hình hiện tại là như thế nào. Không phải cô trả tiền sao? Sao lại biến thành anh trả tiền? Lúc cô còn đang sững sờ nghi hoặc, người phục vụ đã cấp tốc chuẩn bị xong đồ ăn cho bọn họ. Nguyên Duật Nhượng cầm lấy túi giấy. Đi thôi. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Đào Tâm Nha ngơ ngác theo sau. Lên xe, Nguyên Duật Nhượng đặt đồ ăn ở trên ghế sau, lấy ra một phần khoai tây chiên và coca đưa cho cô. Đói thì ăn trước đi. Đào Tâm Nha nhận khoai tây, không hiểu nhìn anh. Không phải anh muốn tôi mời sao? Nguyên Duật Nhượng lái xe, nhàn nhạt nói. Anh không bắt nạt người nghèo. Người nghèo đành phải câm miệng, yên lặng ăn khoai tây. Ăn mấy cây xong, lại cảm thấy không đúng. Anh định đưa tôi đi đâu? Nguyên Duật Nhượng bật cười. Em không biết là bây giờ hỏi thì quá muộn rồi sao? Mất cảnh giác như vậy, không sợ anh bán em đi à? Đào Tâm Nha không chút nghĩ ngợi đáp. Anh sẽ không làm vậy đâu. Trong giọng nói là tuyệt đối tín nhiệm. Trái tim Nguyên Duật Dượng không khỏi mềm mại. Cho dù lúc trước anh đối xử với cô lạnh lùng như vậy, nhưng sự tín nhiệm của cô dành cho anh chưa từng thay đổi. Nói xong, Đào Tâm Nha cũng cảm thấy mình nói thế hơi quá thân thiết. Cô gượng gạo giải thích. Anh có tiền như vậy, bán tôi đi làm gì? Nguyên Duật Nhượng cười, dịu dàng nói. Yên tâm, anh không đỡ bán em đi đâu. Thanh âm của anh cực nhẹ, nhưng Đào Tâm Nha vẫn nghe thấy. Cô ngạc nhiên nhìn anh, hồi lâu mới hoảng loạn cúi đầu cười ha ha. À, tiên sinh, anh thực sự biết đùa. Đừng gọi anh là tiên sinh, em có thể gọi anh là A Nhượng hoặc là Duật ca ca. Khoai tây rơi xuống, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Anh lại không phát hiện, khóe môi hơi cong, ngữ khí trầm ổn tự nhiên. Nhà nhà vẫn đều gọi anh là Duật ca ca, tên các em giống nhau. Mỗi lần nhìn em anh cũng nhớ đến cô ấy. Dù sao em và Nha Nha là bạn tốt, anh không để ý em cũng gọi Duật ca ca như cô ấy đâu. Hóa ra là vậy. Trái tim đập nhanh của Đào Tâm Nha rốt cục bình tĩnh. Lúc này cô mới nhận ra tay mình đang run lên. Cô vội vàng cầm lấy nó. Sao thế? Nguyên Duật Nhượng mới nhận ra cô khác thường. Khoai tây đổ hết rồi. Lúc nãy tay trơn. Thanh âm của Đào Tâm Nha vẫn còn run run. Cô cúi đầu nhặt khoai tây. Thực xin lỗi, làm bẩn xe anh rồi. Không sao đâu. Đôi mắt hổ phách xẹt qua chút ánh sáng u ám. Đến rồi. Đào Tâm Nha mới phát hiện ra, anh lại chở cô đến công viên rừng rậm. Màn đêm mênh mông bát ngát, bầu trời đầy sao vây quanh bọn họ. Bầu trời đen bị ánh sao nhuộm đẫm, sáng lên rực rỡ. Từng hạt một như kim cương lóe lên ánh vào đồng tử, lấp lánh như sao mai. Trước kia cô thường cùng Duật ca ca đến đây xem sao, còn có thể mang thức ăn nhanh tới. Vừa ngắm sao, vừa ăn hamburger gà rán. Cho em hamburger. Nguyên Duật Nhượng đưa cho cô một cái. Đào Tâm Nha không nhận lấy, cô có suy nghĩ chậm chạp, cũng phát hiện không ổn lắm. Vì sao anh lại đưa em đến đây? Câu hỏi của cô khiến anh nở nụ cười. Nụ cười ấy tuấn mỹ lại mê người, mang theo chút trêu đùa cùng dụ dỗ. Đột nhiên anh nghiêng người đến gần cô. Làm sao? Em không thấy gì à? Anh nhẹ nhàng hỏi, ngón tay khẽ chạm vào mặt cô, thực yêu thích cảm xúc mềm mại này. Tâm Nha. Thanh âm trầm thấp, kêu gọi tên của cô. Đào Tâm Nha run lên, muốn rời khỏi cái đụng chạm của anh, lại nhận ra thân thể mình sớm cứng ngắc vì sợ hãi. Em không biết sao? Anh thì thầm, đôi mắt hổ phách chân thành chăm chú nhìn cô, như muốn hút cô vào trong đó. Hành động của anh rõ ràng như vậy, em còn chưa nhận ra sao? Đôi môi Đào Tâm Nha run lên. Em không biết. Anh tạm dừng, ngón cái khiêu khích mơn trốn cánh môi, mặt gần sát tai cô. Anh đang theo đuổi em sao? Cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net